Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, đệ 116 trang. Ba cái người thiếu niên nói nhỏ vài câu. Theo đi lên, chương 42 huynh đệ áo thuật cung thương trường không có mặt khác tư bản. Chỉ có thần điện bên ta kinh doanh thị trường. Tài nguyên cấp bậc là thế giới này tối cao. Bất quá không phải vô cực hạn mở ra. Yêu cầu quyền hạn, Phù Xuyên đi ra ngoài thời điểm phát hiện chính mình thân phận tin tức thượng ghi. Chú quyền hạn, mới một cấp quyền hạn. Kỳ thật mua không được hai cấp quyền hạn quang tuyến lưu thể. Nhưng không quan hệ, nàng lại không mua nguyên bộ. Mở ra mua liền không cần thỏa mãn hai cấp quyền hạn. Một cấp là được, nàng trước kia ra đời tân thủ thôn không phải cảnh dương khu. Kỳ thật đối nơi này áo thuật cung không thân. Áo thuật cung dù sao cũng là thần điện người chủ trì. Bất đồng người bất đồng chỗ ngồi. Nói trắng ra là tài nguyên vẫn là có người kinh doanh. Nàng muốn tìm liền tìm cái loại này qua tay người nhìn không như vậy phiền toái, Phù Xuyên làm người. Tiểu tâm cẩn thận, tới rồi thị trường khu. Một bộ đồ nhà quê bộ dáng đi một chút nhìn xem. Thực mau xác định cái này áo thuật cung tổng cộng 7 cái giao dịch khẩu. Dựa theo giao dịch quyền hạn phân cấp bậc, ai đều có thể tiến. Nhưng mua đồ vật yêu cầu quyền hạn, nàng nhìn hạ hai bên. Đặc biệt là nhìn tiếp theo mặt đại hình người mặt kính. Bước chân đốn hạ, tiếp theo trực tiếp vào nhị cấp cửa hàng, đi vào xem. Nhị cấp cửa hàng, mẹ nó. Hắn không có khả năng có nhị cấp quyền hạn. Chúng ta nhiều năm như vậy cũng mới nhị cấp tài nguyên có thể cho người nhà mua được. Quyền hạn là mua không được. Bởi vì là căn cứ phó bản tích hiệu tới đo lường tính toán. Đến xem biểu hiện. Ở phó bản bên trong làm hộ vệ chảo quái uy đầu người. Tích hiệu kỳ thật là rất thấp. Bởi vì nó kết toán phương thức tương đương cao cấp. Phát ra cùng cuối cùng một kích cùng với công kích thuộc sở hữu này đó đều có, cho nên cấp bậc cao thủy hóa thông qua cái này quyền hạn vừa thấy là có thể ép ra thủy tới, bọn họ có tự mình hiểu lấy, ngày thường còn hảo, đại gia hỏa đều không sai biệt lắm, nhưng bỗng nhiên nhìn đến Tạ Khắc Lệ như vậy vừa trở về tư sinh tử đều khả năng có nhị cấp quyền hạn. Bọn họ trong lòng thập phần bất bình, hẳn là tùy tiện vào. Chỉ là vì bán đồ vật, thứ gì sẽ đến áo thuật cung bán. Bán ra giá cách thiên thấp, mua nhập giá cả hơi cao. Liền tính đồ có thứ tốt, kia hắn cũng mua không nổi a, có thể hay không là Tạ An cho hắn cái gì thứ tốt. Hơn nữa nghe nói hắn cái kia phó bản biến dị, biến thành lục cấp hiếm có. Bên trong tồn tại ra tới người đều bắt được rất nhiều chỗ tốt. Hắn chiếm nông trường thuộc sở hữu. Kỳ thật chỗ tốt không nhỏ, khẳng định cấp kết toán, ba người làm mặt quỷ, đều có chủ ý, sau đó liền đi vào, nhưng tìm nửa ngày không tìm được người, đi rồi. Nội phòng, Phù Xuyên không có lựa chọn nhân công phục vụ, mà là mặt khác hoa 10 vạn tiền đồng lựa chọn tự động giao dịch ghế lô. Ở lạnh băng giao dịch van khẩu trực tiếp lấy ra một đống lớn đồ vật đầu đưa vào đi. Áo thuật tinh linh sẽ tự động đo lường tính toán giá trị, đồ vật quá nhiều. Nàng đổ một hồi lâu, thẳng đến tràn đầy, nhưng tính toán rất nhanh. Bởi vì ở áo thuật cung hệ thống bên trong cũng chỉ là cấp thấp tài nguyên. Một đụng tới quang điểm bắn phá liền cùng mã QA dường như. Sát một chút giá cả liền ra tới, thật thấp a. Này thu mua giới, bất quá tổng giá trị 1700 triệu tiền đồng. Cũng có thể tiếp nhận rồi, Phù Xuyên thở dài. Kỳ thật cầm đi nhà đấu giá khẳng định có thể bán được 1900 triệu thậm chí 2000 triệu giá cả. Rốt cuộc hiện tại là khảo thí kỳ. Rất nhiều học sinh cùng gia trưởng đều ở giật giới mua tài nguyên. Giá cả tự nhiên nước lên thì thuyền lên, bất quá loại địa phương kia ngư long hỗn tạp. Tin tức dễ dàng tiết lộ. Nàng Phù Xuyên thân phận ở gần nhất cũng tương đối mẫn cảm. Vẫn là giảm bớt loại này bại lộ cho thỏa đáng, đã hạch toán xong. Hay không quyết định bán ra? Là, bán ra, phía dưới ngôi cao khẩu tử mở ra. Đem đồ vật toàn bộ túi thu vào trong thông đạo. Đồng bộ, Phù Xuyên trói định thẻ ngân hàng bên trong nháy mắt nhiều 1700 triệu tài chính. Hơn nữa, phía trước tài chính rời đi. hiện tại nàng trong thẻ tổng cộng 2100 triệu. Coi như là một số tiền khổng lồ. Bất quá tiền đồng là thấp nhất giá trị tiền. Vốn là áp dụng với tầng dưới chót nhân viên. Giống Tạ gia những người này chưa bao giờ ở trên người lưu tiền đồng. Cơ bản đều là lục tệ kết toán, Phù Xuyên bắt được này số tiền sau. Lại mở ra phối phương. Xem xét mặt trên phối phương lựa chọn, thế nhưng không phải dược phẩm phối phương. Mà là đạo cụ phối phương. Làm ta nhìn xem có cái gì lựa chọn. Phù Xuyên kỳ thật càng hy vọng là dược phẩm phối phương. Bởi vì dược phẩm tiêu hao quá lớn. Chẳng sợ nàng hiện tại đỉnh đầu dược phẩm rất nhiều. Dự trữ cũng đủ. Nhưng dự cảm nàng hiện tại loại này phương thức chiến đấu. Tương lai khẳng định tiêu hao dược phẩm tặc nhiều. Dự trữ thực mau sẽ háo xong. Đến lúc đó mua không nổi như vậy nhiều dược phẩm mà chưa phân biệt đạo cụ phối phương nhưng lựa. Chọn giống nhau cũng không nhiều lắm, sẽ không bạch mù lục cấp đỉnh cấp bậc đi. Vạn nhất là những cái đó tích lũy đạo cụ. Phù Xuyên hạ kéo lựa chọn. Phát hiện liền 5 cái lựa chọn. 1. Lục cấp truyền tống quyển trục. Nhưng tùy ý truyền tống đến 1000 mét trong phạm vi mặt đất tọa độ vị trí. Nhưng không thể có chướng ngại vật. Không thể có lôi kéo trạng thái. 2. Lục cấp trạm canh gác mũi tên tháp. Bẫy dập cơ quan. 3. Sủng vật hộ giáp chế tác phối phương. 4. Lục cấp trang bị thăng cấp quyển trục chế tác phối phương. 5. Minh tưởng thêm vào tiểu nhân ngẫu nhiên. Nhưng làm người sử dụng minh tưởng trạng thái thêm vào 20%. Càng thâm nhập minh tưởng. Thoạt nhìn đều rất hữu dụng. Nhưng Phù Xuyên suy xét hiện tại khảo thí đệ nhất. Đến nhằm vào khảo thí nhất hữu lực tài nguyên làm lựa chọn. Lần này khảo thí như vậy nghiêm túc. Liền khảo Brook hành tỉnh đều đến trước sàng chọn cảnh Dương thị. Chỉ sợ khó khăn sẽ tăng lên rất nhiều. Kia đối cá nhân thiên phú tư chất ngược lại yêu cầu càng cao. Khả năng trang bị này đó ngoại tại ngược lại không quá lớn tác dụng. Chỉ có kỹ năng cộng sủng vật cộng bản thân thuộc tính này đó thuộc nội tại không thể cướp đoạt tư chất. Mới xem như quan trọng nhất. Trang bị ngược lại thứ yếu một ít. Dù sao đến khảo thí kỳ. Thực chiến là cuối cùng. Đến lúc đó phỏng chừng cũng có thể từ những cái đó bối cảnh thâm hậu học sinh trên người nhìn ra. Một ít miêu nị tới. Đến lúc đó lại mua trang bị xứng tề cũng có thể. Vẫn là đến trước cắn minh tưởng này một khối, Phù Xuyên kỳ thật rất tưởng tăng lên tơ nhện giới. Nhưng tư bản không đủ. Chỉ có thể nhằm vào số ít phương diện tăng lên. Không có khả năng toàn phương diện ngạnh dỗi, Phù Xuyên tự hỏi hạ. Ở sủng vật hộ giáp cùng minh tưởng tiểu nhân ngẫu nhiên chúng tuyển chọn người sau, vú em là phi. Hành sủng vật, lại không cần tham gia chiến đấu. Sinh tồn lực rất mạnh, có thể tạm thời lảng tránh phòng ngự vấn đề. Nhưng thật ra ta tinh thần lực, tuy rằng theo kịp một ít, nhưng cũng chỉ là bảo trì 15 cấp cái này cấp bậc áo thuật sư bình thường tiêu chuẩn. Phổ phổ thông thông, vẫn là đến lại tăng lên một chút. Hết chương.